Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1824, chương 1824, Xuân Tế. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình dùng mình dần đi. Xuân gió đã ấm áp thời điểm, Xuân Tế rốt cuộc bắt đầu, Lý Thế Dân mang bách quan quần thần đi hoàng gia mục trường. Dọc theo đường đi, khắp nơi có thể gặp Thanh Thúy, khắp nơi có thể gặp Hoa Hoa Lục Lục. Vào được hoàng gia mục trường, liếc nhìn lại, cỏ nuôi súc vật nhẹ nhàng, dê bò khắp nơi, để cho người ta tâm tình lập tức liền tâm thần sảng khoái đứng lên. Xuân Tế đổ không có phiền toái gì, rất nhanh liền kết thúc. Đối với Lý Thế Dân bọn họ những người này mà nói, chân chính thích vẫn là Xuân Tế sau dạo chơi, bọn họ phải ở chỗ này chơi lên một, hai ngày. Sau đó sẽ hồi thành Trường An đi. Xuân Tế sau khi kết thúc, Lý Thế Dân mang người đi cưỡi ngựa. Thời điểm trước kia, cưỡi ngựa đối với Lý Thế Dân mà nói cũng chỉ là một chuyện nhỏ mà thôi. Hết sức chuyện thường ngày, có thể làm hoàng đế, hàng năm ngây ngô ở trong hoàng cung. Muốn cưỡi ngựa cũng dần dần trở thành một loại xa xỉ. Hôm nay ở chỗ này có thể vui sướng cưỡi ngựa, Lý Thế Dân vẫn là rất hưng phấn. Trang trại ngựa bên này có rất nhiều ngựa tốt, bất kể là hãn huyết bảo mã cũng hoặc là những thứ khác quý giá loại ngựa. Có thể nói là cái gì cần có đều có. Hôm nay đại đường cũng không thiếu ngựa, Lý Thế Dân chọn một con hãn huyết bảo mã. Sau đó liền dẫn quần thần ở trên thảo nguyên rong ruỗi. Loại này rong ruỗi để cho hắn nhìn như hết sức hăm hở. Vậy đột nhiên nghĩ tới năm đó tư thế hào hùng, người ở lớn tuổi hơn sau đó, nhiều hơn thiếu thiếu đều là sẽ hoài niệm năm đó. Mọi người dọc theo hoàng gia mục trường chạy một vòng. Lúc trở lại, Lý Thế Dân thấy bên trong mục trường mặt có một con màu đen tuyền ngựa. Con ngựa kia hết sức to lớn, vừa thấy dưới, cũng biết là một con ngựa tốt, đem vậy con ngựa tốt dắt tới, để cho trẫm cưỡi một chút. Lý Thế Dân là một lập tức thiên tử, đối với ngựa tốt dĩ nhiên là thích vô cùng, thấy như vậy ngựa tốt, tự nhiên vậy là thích, mà hắn như thế sau khi nói xong, trường ngựa người phụ trách lập tức liền chạy tới, một mặt cười khổ, nói: Thánh thượng, đây là một con ngựa hoang, mới vừa bắt trở lại không bao lâu, còn không có thuần dưỡng tốt, cưỡi sau đó, chỉ sợ sẽ có nguy hiểm, vì thánh thượng an toàn kế, hay là chờ huấn luyện xong, lại do thánh thượng tới cưỡi đi. Ngựa hoang cũng là muốn đi qua huấn luyện sau đó, mới có thể để cho người kỵ. Điểm này Lý Thế Dân cũng biết. Cho nên nghe được trang trại ngựa quan viên này nói sau đó, Lý Thế Dân cũng không có kiên trì. Bất quá lúc này, sau lưng hắn một người võ tướng nhưng là đột nhiên đứng dậy. Nói, cái gì ngựa hoang không ngựa hoang? Thánh thượng, để cho mặt tướng đi thử một chút đi. Giữ có thể để cho vậy ngựa hoang thuần phục. Tên này võ tướng chừng 30 tuổi, chính là tráng niên. Trong quân đội nhất là lấy thuật cưỡi ngựa tinh xảo mà có tên. Lý Thế Dân nhìn hắn một cái, vừa liếc nhìn cái đó ngựa đen. Hắn là thật có chút muốn cưỡi à? Nếu như người này có thể sắp tối ngựa thuần phục, vậy hắn tiếp theo là có thể thử cưỡi một chút. Suy nghĩ, Lý Thế Dân liền gật đầu một cái. Nếu Ái Khanh giỏi về huấn ngựa, vậy ngươi đi ngay thử một chút đi. Bất quá phải chú ý an toàn, mời thánh thượng yên tâm. Tên này võ tướng sau khi nói xong, ngay sau đó phi thân khởi công, kéo dây cương liền chạy như điên. Có thể vừa lúc đó, ngựa đen đột nhiên qua lại không ngừng nhảy lên. Tên kia võ tướng ở trên lưng ngựa qua lại lắc lư. Cả người nhìn như đều là lảo đảo lắc lư, tựa như tùy thời cũng có thể rớt xuống. Mọi người đang một bên nhìn, cũng là cái đó võ tướng lau mồ hôi một cái. Vậy võ tướng vậy thật là lợi hại, bị ngựa đen như vậy lại sáng chói có bỏ rơi. cứng rắn là chống đỡ một đoạn thời gian. Bất quá, người khí lực cuối cùng là có hạn. Nơi đó có thể theo vậy con ngựa đen so sánh. Cho nên rất nhanh, tên kia võ tướng liền trực tiếp bị vung ở trên mặt đất đi. Võ tướng một cái không rõ lắm, cánh tay cho té gãy xương. Mọi người thấy một màn này, đều không khỏi được lạnh hít một hơi. Thật là ngựa mạnh à, mặc dù biết rất nhiều ngựa hoang cũng không tốt thuần phục. Nhưng giống bây giờ cái nhóm này ngựa đen như vậy, vẫn là ít gặp. Lý Thế Dân vốn là không có nghĩ trước theo con ngựa đen này hao tổn ý nghĩa. Thuần phục không được liền thuần phục không được mà. Bất quá, thấy loại chuyện này sau đó, ngược lại khơi dậy hắn trong lòng lòng chinh phục. Chư vị, còn có ai nguyện ý đi thử một chút? Lý Thế Dân nói xong, một ít võ tướng trong, lập tức liền lại có người nhảy ra ngoài. Đây là bọn họ thắng được thiên tử hảo cảm cơ hội thật tốt à. Có thể hay không thăng quan tiến chức nhanh chóng. Liền xem một lần này. Mặc dù có chút nguy hiểm, nhưng muốn đi thử một chút người vẫn phải có. Thánh thượng, mặt tướng nguyện ý đi thử một chút. Lý Thế Dân gật đầu một cái. Cái này tướng sĩ lập tức liền phi thân khởi công, phải đi thuần phục vậy một con ngựa đen. Bất quá hắn theo trước khi cái đó võ tướng so, nhưng là kém xa, đường nhảy tới, liền trực tiếp bị đùa bỡn xuống. Như vậy kế tiếp hết mấy người, cũng lục tục thử một chút, nhưng không có một người là thành công. Thấy loại chuyện này, hiểu là Lý Thế Dân có chinh phục dục vọng, cũng chỉ có thể thở dài bất đắc dĩ, lựa chọn buông tha. Xem ra không ai có thể thuần phục con ngựa đen này liền à, vừa dứt lời xong. Thanh âm của một cô gái đột nhiên truyền tới. Thánh thượng, nô tỳ nguyện ý thử một chút. Mọi người nghe được cái thanh âm này sau đó, sững sốt một chút, xoay người sau đó, liền thấy được một cô gái. Cô gái này tướng mạo là rất đẹp mắt, thậm chí có thể nói là đặc biệt tốt xem, mà trừ xinh đẹp ra. Nàng lại cho người một cổ tử anh khí. Loại khí chất này, so với kia chút ấm mềm còn muốn cho người cảm thấy nội tâm sợ hãi. Lý Thế Dân nhìn một cái người phụ nữ này. Đối với người phụ nữ này, hắn chỉ có một chút ấn tượng. Nhớ hắn thật giống như tên gì nương. Là một tú nữ, bất quá hắn một mực chưa từng lâm hạnh qua. Xuân tế, hậu cung người phụ nữ cũng phải cần đi theo. Cô gái đứng ra sau đó, một đám quan viên nhất thời mặt lộ khinh thường tới, ở bọn họ xem ra, một người phụ nữ cũng dám đi cưỡi ngựa sao, hơn nữa còn là như vậy liệt mã. Bọn họ không tin, thánh thượng, cái này quá nguy hiểm. Đúng vậy, vẫn là được rồi, mọi người đều không cho phép chuẩn bị để cho người phụ nữ này đi cưỡi ngựa. Thứ nhất là đối với người phụ nữ này khinh thường. Còn nữa chính là, như con ngựa đen này bị một cô gái cho tuần phục. Bọn họ những người đàn ông này vội vàng đi vậy thả. Bất quá, mọi người nói như vậy thời điểm, phụ nữ kia nhưng là nói, thánh thượng, nô tỳ có thể thuần phục con ngựa hoang này. Bất quá cần cho nô tỳ hai món đồ. Cô gái rất rõ ràng, muốn để cho mình đi huấn ngựa, phải đưa tới Lý Thế Dân chú ý mới được. Mà nàng như thế lên hoàn sau đó, Lý Thế Dân quả nhiên tò mò, hỏi, hai món đồ, ngươi cần hai cái thứ gì? Roi ngựa, cùng với quả chùy. Nghe được hai thứ đồ này, tất cả mọi người sững sốt một chút, có chút không hiểu người phụ nữ này muốn hai thứ đồ này làm gì. Phải biết, thuần phục ngựa hoang thời điểm, roi ngựa càng quất, chỉ sợ cũng càng không dùng à. Phải từ từ thành lập cảm tình và tín nhiệm mới được. Ngươi muốn hai thứ đồ này? Cô gái gật đầu một cái. Ngựa không nghe lời, ta sẽ dùng roi hung hãn quất hắn. Nếu như quất không hữu hiệu, vậy ta sẽ dùng quả chùy bó nó. Ta cũng không tin hắn không nghe lời. Lời này nghe liền có chút ngoan tuyệt. Hoàn toàn chính là thủ đoạn cường ngạnh à. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ sống lại thập niên 80 làm nông dân mới này nhé. https